Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, Đối Chiến Hồng Khê. Ngay tại Vương Long, một đao thành danh thời điểm, thần ma phân thân Từ Niên cũng đã cho thấy thực lực kinh người. Phàm là địch nhân, đều là bị hắn một quyền cho oanh sát, mà giờ khắc này màn nước lên chính là nhảy chuyển đến Từ Niên cảnh tượng. Khi bọn hắn nhìn thấy Từ Niên đối diện đứng người lúc, trên mặt đều là lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Ngọa tào, đây không phải Hồng Khê sao? Cái này Từ Niên thế mà gặp được Hồng Khê, coi là thật không nghĩ tới. Cái này Từ Niên tuyệt đối là một cái siêu cấp hắc mã. Cùng Hồng Khê đối chiến, chẳng phải là muốn chết yểu. Ngoặc kép, trên trận đám người từng cái sợ hãi thán phục vô cùng. Loại này cường giả tối đỉnh trước đó đối cục, trên cơ bản sẽ không ở trận đầu bên trong xuất hiện. Bởi vì rất nhiều cường giả cũng biết rõ, tại trận đầu Trung Hoa thực lực không kém nhiều đối thủ đối chiến. Chẳng những sẽ bại lộ thực lực của mình, mà lại nói không chắc chắn ảnh hưởng tiếp xuống mấy trận tỉ thí. Cho nên khi bọn hắn nhìn thấy Từ Niên cùng Hồng Khê đụng vào nhau lúc, đều là lộ ra vô cùng thần sắc tò mò. Không biết rõ hai cái này ra hỏa có đánh nhau hay không? Nếu quả như thật đánh nhau, kia hoàn toàn chính là tương đương với sớm tiến vào trận chung kết. Hồng Khê tỷ tỷ, ngươi tuyệt đối không nên đánh Từ Niên ca ca. Tuyệt đối không nên. Hỗn Thiên Tông phòng khách quý bên trong, Mộng Tịch Giao một mặt lo lắng cầu khẩn. Nàng sợ nhất sự tình vẫn là phát sinh. Tự mình Hồng Khê tỷ tỷ và Từ Niên chạm mặt, đây chính là nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Mà bây giờ chuyện như vậy, lại thật sự phát sinh ở trước mặt hắn. Hỗn Thiên Tông Tông cũng có chút kinh ngạc. Hồng Khê thế mà cùng Từ Niên gặp cùng một chỗ. Hai người này đối chiến, sợ rằng sẽ oanh động toàn bộ tiên lệnh thi đấu. Bất quá tại Hỗn Thiên Tông chủ xem ra, cái này Từ Niên tuyệt đối không phải là đối thủ của Hồng Khê. Thời khắc này cấm ở trên đảo, Từ Niên cùng Hồng Khê lâm đối không lập. Hai người đều là cảnh giác nhìn về phía đối phương. Từ Niên cũng không định cùng Hồng Khê đối chiến. Bất quá tựa hồ đối phương không muốn buông tha hắn. Người chính là thần ma tông hậu duệ Từ Niên. Hồng Khê mở miệng nói. Lúc nói chuyện, có dũng khí cao cao tại thượng kiêu ngạo. Đúng, ngươi là Hỗn Thiên Tông Hồng Khê đi. Từ Niên nhìn trước mắt vị này bị vô đức xếp tới Mỹ nữ bảng tên thứ hai nữ tử. Xác thực, trước mắt cái này Hồng Khê muốn so hắn bản tôn gặp phải Triệu Thanh Y muốn đẹp đến mức nhiều. Cũng chính bởi vì thần ma phân thân gặp Hồng Khê, Từ Niên mới lựa chọn không chút do dự giết chết cái này Triệu Thanh Y. Hồng Khê tướng mạo xinh đẹp động lòng người, dáng vóc càng là tốt không lời nói. Đương nhiên chân chính nhường nàng đập vào thứ hai vẫn là nàng nghịch mỗi ngày phú. Vẫn như cũ nàng thần hoàng chi thể mang đến khí chất cao quý. Vì sao ta ở trên người của ngươi cảm nhận được một cỗ long tộc huyết mạch khí tức? Bất quá cái này khí tức tựa hồ cũng không mạnh. Ngươi là long tộc người. Hồng Khê nhìn về phía Từ Niên kinh ngạc hỏi. Từ Niên trong nháy mắt minh bạch vì cái gì cái này Hồng Khê sẽ chính để mắt tới. Nguyên lai là bởi vì hắn bản tôn cửu long chí tôn thể. Mặc dù hắn thần ma phân thân đã một lần nữa ngưng tụ, cũng thần ma phân thân tế bào cũng là theo cửu long chí tôn thể lên tháo rời ra. Cho nên trên thân nhiều bao nhiêu ít sẽ mang theo cửu long chí tôn thể khí tức. Cái này Hồng Khê lại là phượng hoàng chi thể. Tự nhiên có thể cảm giác được Từ Niên trên người long tộc khí tức. Ta không phải long tộc. Bất quá ta đã từng uống xong qua long huyết, cho nên ngươi nói phải cùng cái này có quan hệ đi. Từ Niên vội vàng tìm một cái lấy cớ nói. Hồng Khê nhíu mày, hiển nhiên có chút không tin Từ Niên lời nói. Bất quá nàng cũng không có trong vấn đề này làm nhiều truy cứu. Ta xem xếp tại người thứ mười mấy, thực lực của ngươi hẳn là rất mạnh. Không biết rõ có thể hay không đánh với ta một trận. Hồng Khê mở miệng nói ra. Trong mắt phun lên một cỗ chiến ý. Ngươi thật nghĩ kỹ đánh với ta một trận. Mặc dù ngươi tại cái này cấm ở trên đảo thực lực mạnh nhất, cũng ngươi muốn giết ta, cũng tuyệt đối không có khả năng. Đương nhiên ta giết ngươi cũng rất khó. Bất quá ngươi ta nếu là thật sự một trận chiến, kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương. Từ Niên mở miệng nói ra, ngươi nếu là thật sự có thực lực như vậy, lưỡng bại câu thương lại như thế nào? Hồng Khê hừ lạnh một tiếng, lập tức liền trực tiếp xuất thủ. Nàng ngọc thủ vung lên, trong nháy mắt hóa thành đầy trời hỏa diễm. Kinh khủng hỏa diễm mang theo nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng, hướng về Từ Niên hung hăng vọt tới. Thật mạnh, cái này tiện tay vung lên, liền có được như thế vì. Cái này Hồng Khê thật thật mạnh. Đúng vậy a, cái này Từ Niên thực lực mặc dù mạnh, cũng cái này Hồng Khê mạnh hơn. Cái này Từ Niên sợ là phải gặp tai ương. Trên quảng trường đám người cảm khái nói. Tất cả mọi người tại thay Từ Niên cảm thấy tiếc hận. Từ Niên nhìn xem kia đầy trời hỏa diễm, trong mắt nhưng không có quá nhiều ba động. Ngọn lửa này uy lực nhiều lắm là chỉ có lục trọng. Căn bản không đả thương được hắn. Hừ, dạng này hỏa diễm liền muốn làm tổn thương ta. Nằm mơ, Từ Niên hừ lạnh một tiếng. Hướng về phía hư không trực tiếp ném ra một quyền. Một quyền đổ sụp, trong hư không hỏa diễm trong nháy mắt bị Từ Niên cái này một quyền oanh kích không còn sót lại. Chút gì, thật mạnh, chu vi đám người cũng giật mình bắt đầu. Hồng Khê giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Niên thực lực thế mà mạnh như vậy. Con mắt ngưng tụ, một đạo hỏa diễm ngưng tụ cự đại Phượng Hoàng trực tiếp xuất hiện sau lưng nàng. Thu, hỏa diễm Phượng Hoàng phát ra một tiếng cao vút tiếng gào thét. Sau một khắc liền hướng về Từ Niên lướt đến. Cái này hỏa diễm Phượng Hoàng lên phát tán ra áo nghĩa. Càng là đã đạt tới áo nghĩa thất trọng ba động. Áo nghĩa thất trọng, chu vi mọi người đều là chấn động vô cùng. Từ Niên nhãn thần cũng trong nháy mắt lăng lệ. Nhìn xem kia hỏa diễm Phượng Hoàng. Một cỗ cường đại uy năng theo hắn trong tay bộc phát ra. Oanh, lại là một quyền. Cái này một quyền hóa thân lỗ đen. Trực tiếp cùng kia hỏa diễm Phượng Hoàng đụng thẳng vào nhau. Oanh, một tiếng kinh thiên khóc quỷ thần tiếng oanh minh truyền đến. Tiếp lấy kinh khủng hỏa diễm phong bạo liền quét sạch toàn bộ bầu trời. Cấm trên đảo cái khác các thiên tài đều là bị chiến đấu này ba động cho kinh động. Từng cái nhìn xem kia bạo tạc trung tâm. Khiếp sợ không thôi. Đến cùng là ai tại chiến đấu? Thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Bất quá bọn hắn trong lòng đều là khẳng định, có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy ngươi, tuyệt đối có thể tùy tiện chém giết bọn hắn, cho nên bọn hắn coi như hiếu kỳ, cũng tuyệt đối sẽ không quan chiến. Từ Niên cùng Hồng Khê đều là bị cái này hỏa diễm phong bạo cho đẩy lui. Hồng Khê nhìn xem một màn này, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Từ Niên thế mà lại cường đại đến loại này tình trạng. Thế mà tiếp nhận nàng thất trọng thuộc tính cấp bậc công kích. Ông, Hồng Khê tiếp lấy liền muốn thi triển đệ bát trọng. Người thật muốn cùng ta liều chết đánh một trận. Từ Niên giờ phút này lại là mở miệng nói ra. Hắn giờ phút này đã không nguyện ý tái chiến đấu nữa. Nếu là tiếp tục chiến đấu, hắn khiến cho ra hắn một chiêu mạnh nhất. Đồng dạng Hồng Khê cũng phải xử xuất hắn tám trọng áo nghĩa. Cũng cứ như vậy. Hai người bọn họ cũng đem không nắm chắc nhãn hiệu, đối mặt chiến đấu sau cùng, sẽ chỉ càng thêm bị động. Hồng Khê thu liễm thể nội tiên nguyên, nhãn thần dần dần bình tĩnh lại, nhìn về phía Từ Niên nói. Rất tốt, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, hôm nay liền cùng ngươi chiến đấu đến nơi đây, chờ mong cùng ngươi cuối cùng trận chung kết một trận chiến. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Từ Niên mỉm cười. Nói, tốt, trận chung kết thời điểm tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Hồng Khê không tiếp tục nhiều lời. Lúc này hóa thành hỏa diễm biến mất ở chân trời. Hết chương.